Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346. Chương 346 có gia thất người. Ngày hôm sau, Âm gia chủ liền phái người tới thỉnh Mặc Thất Nguyệt. Mặc công tử, gia chủ cho mời. Lúc này đây nhìn thấy Mặc Thất Nguyệt, Âm gia chủ hiển nhiên thực kích động. Kia dược thật sự hữu hiệu. Mặc công tử, chúng ta hảo hảo nói chuyện hợp tác đi. Việc này bọn họ Âm gia cơ duyên. Cái gì? Cha buổi sáng liền phái người đi tìm nam nhân kia. Âm đại tiểu thư vô cùng khiếp sợ nói. Vội vội vàng vàng chạy tới. Đứng ở cửa thư phòng khẩu. Liền nghe được chính mình phụ thân rất là cao hứng nói. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng, cha có phải hay không lão hồ đồ. Như vậy yêu cầu thế nhưng đều đáp ứng rồi. Âm toàn âm thầm nói thầm mà ni âm gia chủ nói. Mặc công tử, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Mời nói, không biết ngươi cảm thấy chúng ta toàn nhi như thế nào? Âm gia chủ hỏi, nháy mắt ngoài cửa âm toàn mặt bạo đỏ lên. Cha hắn lời này là có ý tứ gì? Không phải là, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy. Âm gia chủ không phải là tưởng, âm đại tiểu thư không tồi, thông tuệ vô cùng, bất quá tại hạ đã là có gia thất người. Âm gia chủ vẫn là không cần loạn điểm uyên ương quá mức, ngươi là có gia thất người. Âm gia chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Trong mắt lại có chút thất vọng. Xem ra là ta nhiều chuyện. Âm toàn mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Rốt cuộc nhịn không được đẩy cửa ra nói. Cha, hắn rốt cuộc cho ngươi rót cái gì sao sao dược. Ngươi sao lại có thể đáp ứng như vậy. Sự tình, toàn nhi. Âm gia chủ mày nhăn thành chữ xuyên. Choan, ngươi làm tương lai âm gia gia chủ, ta là nên nói cho ngươi một chút sự tình. Mặc Thất Nguyệt nói. Như vậy âm gia chủ cùng âm đại tiểu thư hảo hảo tâm sự. Mặc Thất Nguyệt đang muốn trở về bộ cái giác tới, chính là lại gặp Khúc Thành. Khúc Thành thực thân thiện cười nói, Mặc công tử, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới tìm âm thành đi. Nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài quen thuộc ảo cảnh. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhướng mày nói, hảo à, như vậy liền phiền toái Khúc đại thiếu gia, cũng không biết cái này Khúc Thành đánh cái gì chủ ý. Bất quá hắn kia thân thiện sau lưng âm trầm, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy hứng thú. Đây là hẳn là. Rốt cuộc Mặc huynh là lần đầu tiên tới tìm âm thành sao? Khúc Thành cười nói. Khúc đại thiếu gia mang theo Mặc Thất Nguyệt rời đi âm gia. Hỏi, không biết Mặc huynh muốn đi chỗ nào? Mặc Thất Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi dược liệu giao dịch thị trường đi. Cùng âm gia hợp tác, âm gia đương nhiên sẽ chuẩn bị tốt dược liệu. Bất quá đi dược liệu giao dịch thị trường nhìn xem, có thể hay không mua được thứ tốt. Khúc Thành trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười nói, hảo à, ta vừa lúc biết một nhà dược liệu cửa hàng, bên trong có không ít chân quý linh dược. Hai cái cao quý nam tử tiến vào Khúc gia hiệu thuốc, bên cạnh những người đó không cho là đúng nói. Cái kia mang theo mặt nạ nam tử là người bên ngoài đi, thế nhưng bị Khúc đại thiếu gia lừa dối tiến vào chúng ta tìm âm thành nhất hắc tiệm thuốc. Lúc này đây, cái kia nam tử chỉ sợ sẽ bị hố không nhẹ oa. Khúc gia hiệu thuốc chính là kiếm tiền, tùy tiện hố một người liền có thể có chúng ta một chỉnh năm lợi nhuận. Mặc Thất Nguyệt đi vào Khúc gia hiệu thuốc, bên trong tu phi thường tráng lệ huy hoàng. Khúc Thành nói, phương diện này linh dược chỉ cần Mặc Hùng coi trọng, ta liền cho ngươi đánh cái bảy chiết như thế nào. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Vậy nhiều ít khúc đại thiếu gia, nàng ánh mắt đảo qua nơi này sở hữu linh dược. Không phải hàng giả chính là niên đại không đủ, chỉ là bề ngoài tân trang phi thường có lừa gạt tính. Nếu không phải lợi hại luyện dược sư, căn bản là nhìn không ra tới. Nơi này thứ phẩm rất nhiều, đương nhiên cũng có chính phẩm. Chỉ là kia giá cả liên tính là đánh bảy chiết cũng hoàn toàn vượt qua tầm thường giá cả. Nàng tuy rằng không thiếu tiền, chính là lại không có đương coi tiền như rác tính toán. Đối với nơi này linh dược, hứng thú thiếu thiếu, lúc này Mặc Thất Nguyệt ở một góc, thấy được một viên bị cắn một nửa màu xanh lá trái cây. Trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Không nghĩ tới ở cái này hắc điếm, thế nhưng còn có thể đụng tới như vậy bảo vật. Bất quá lấy khúc thành lòng dạ hiểm độc, Mặc Thất Nguyệt sẽ không nói thẳng muốn mua kia một viên màu xanh lá trái cây. Liền tính bọn họ không biết kia trái cây giá cả, chỉ sợ cũng sẽ cố định lên giá. Khúc thành hỏi, Mặc huynh, ngươi có coi trọng đồ vật sao? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu, nói, đương nhiên, nàng đi tới kia một cái giá bên, cầm lấy tới một viên màu đen ma thú hạch nói, thứ này không tồi. Khúc Thành có chút thất vọng nói, Mặc huynh, này chỉ là một cái thánh thú nội hạch mà thôi, không có gì đặc thù chỗ. Mặc Thất Nguyệt nói, Âm đại tiểu thư thích màu đen. Ta vừa lúc dùng cái này thành thú nội hẹp, điêu khắc một viên cây châm đưa cho nàng, hắn cũng dám cấp âm toàn tặng lễ vật. Khúc thành đáy mắt quay cuồng lửa giận, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, Mặc huynh thật sẽ thảo nữ nhân niềm vui. Mặc Thất Nguyệt cầm kia một viên màu đen nội hạch khỏi. Lão bản, này một viên ma hạch bao nhiêu tiền? Hiệu thúc lão bản lớn lên tai to mặt lớn, cười hì hì nói, ngươi là nhà của chúng ta đại thiếu gia bằng hữu, này một viên nội hạch liền 500 lượng hoàng kim thì tốt rồi. 500 lượng hoàng kim, cái này giá cả tuyệt đối là không thấp. Mặc Thất Nguyệt nói, 500 lượng hoàng kim chính là có điểm quý. Lão bản cười nói, này tuyệt đối là nhất thật sự giá, nếu không phải ngươi là nhà của chúng ta đại thiếu gia bằng hữu, còn không thể cái này giới mua được đâu. Nếu muốn thảo mỹ nhân niềm vui, tiếp theo điểm vốn gốc cũng không có gì không phải sao? Khúc Thành nói, Mặc huynh, nếu là ngươi không có mang tiền, ta có thể điểm tựa cho ngươi, 500 lượng hoàng kim đều phải do dự nam nhân. Thật sự không biết âm toàn coi trọng hắn điểm nào. Nếu âm toàn nguyện ý gả cho hắn, đừng nói 500 lượng hoàng kim, liền tính là 500 vạn hoàng kim hắn đều nguyện ý hai tay dâng lên. Mặc Thất Nguyệt cười nói, đảo không phải ta không có tiền, chỉ là cảm thấy 500 lượng hoàng kim quá quý một chút, muốn hay không như vậy. Hơn nữa cái này, tổng cộng 500 lượng hoàng kim ôn sơ. Mặc Thất Nguyệt cầm lấy kia một viên màu xanh lá trái cây nói, lão bản nhìn kia một viên trái cây, giờ khắc này trái cây chẳng những hình dạng kỳ quái, hơn nữa nhan sắc khó coi, càng quan trọng còn bị sâu cấp cắn. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới có người sẽ coi trọng này một viên trái cây. Lão bản nhìn về phía Khúc Thành. Khúc Thành cười nói, Mặc huynh, ngươi nếu là thích cái này trái cây, bổn thiếu tặng cho ngươi thì tốt rồi. Này một viên trái cây chỉ là một cây vô dụng trái cây mà thôi. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, ta đây liền mua này hai cái, 500 lượng hoàng kim. Mặc Thất Nguyệt đôi mắt đều không nháy mắt một chút thanh toán. Khúc Thành chưa từ bỏ ý định nói, Mặc huynh, không biết ngươi còn có coi trọng đồ vật sao? Chỉ là hố hắn như vậy nhiều vàng, hắn không cam lòng, hắn muốn chính là hắn táng ra bại sản. biến thành kẻ nghèo hèn. Mạc Thất Nguyệt lắc lắc ngẫu nhiên đầu nói, đã không có, chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi. Liền ở Mạc Thất Nguyệt muốn ra cửa thời điểm, đột nhiên một đám ăn mặc áo bào trắng người vội vội vàng vàng vọt tiến vào. Chỉ vào kia không cái giá nói, kia một viên trái cây đâu, trái cây đi nơi nào lạp, lão bản không hiểu ra sao. Những người này ăn mặc chính là dược sư trường bào, chỉ sợ là dược sư hiệp hội người, hắn thường xuyên thấy, bất quá nếu là hiệp hội người mắt cao hơn đỉnh, nhưng chướng mắt bọn họ trong tiệm dược liệu, hiện giờ lại là như vậy, thất thố. Hắn thật cẩn thận nói, ngươi nói chính là một viên màu xanh lá, rách tung tóe trái cây là... Chính là cái kia, lão bản chỉ vào Mạc Thất Nguyệt nói. Vừa rồi bị vị nào công tử cấp mua đi rồi, cầm đầu lão giả vọt tới Mạc Thất Nguyệt trước mặt nói. Đem kia một viên trái cây cho ta xem mon sơ, Mạc Thất Nguyệt nhướng mày nói. Rõ như ban ngày dưới, các ngươi muốn ở tím âm thành đánh cướp sao? Hắn chính là tôn quý luyện dược sư. Sao có thể sẽ đại tỷ, sách vở đại nhân chỉ là muốn nhìn một chút, ta đây thành toàn ngươi. Mạc Thất Nguyệt lấy ra kia một viên trái cây, ở trước mặt hắn nhoáng lên, lợi hại luyện dược sư. Chỉ cần xem một cái liền biết đây là cái gì linh dược. Hắn kinh hô, lạc quả chám, thật là lạc quả chám money, nếu không phải bận tâm chính mình mặt mũi. Hắn chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên, chưa cho ta, thêm cái tùy tiện ngươi đi. Khí thế của hắn rào rạt nói, Mạc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Lạc quả chám, luyện chế ra tới thánh linh đan có thể trợ giúp thánh võ đế đỉnh, cường giả đột phá thánh võ tôn. Cảnh giới, chính là hiếm thấy linh dược, khó trách lão gia hỏa này như vậy, kích động. Nàng đạm cười nói, này viên trái cây thoạt nhìn thực không tồi, ta tính toán đi uy ta khế ước thú, không có muốn bán tính toán uy linh thú, phí phạm của trời sao. Lão giả mặt nháy mắt xanh mét nói, 100 vạn chiếc hoàng kim, ta bán hạ này một viên lạc quả trà money. Lão bản nghe được 300 vạn lượng hoàng kim. Đã trời đất u ám mờ ni, ngay cả khúc thành kia một chương rối trá gương mặt tươi cười cũng vặn vẹo lên. 300 vạn lượng hoàng kim đồ vật, hắn thế nhưng tùy tay liền đưa ra đi. Mạc Thất Nguyệt lạnh lùng nói, ta không bán, buồn cười, lạc quả chám nhưng không đáng giá cái này giá. 800 vạn hai hoàng kim ôn sơ, lão giả tiếp tục nói. Phanh, lão bản đã té ngã trên đất, như vậy một cái bảo bối thế nhưng đã bị hắn cấp đưa ra đi. Khúc Thành lúc này tức giận đến hộc máu, có một loại giết người xúc động. Mạc Thất Nguyệt nói, ta vô luận như thế nào đều sẽ không bán, không nghĩ theo chân bọn họ dây dưa. Hoàng Ngàn Miểu xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này lão giả phía sau kia một ít người chặn Mạc Thất Nguyệt đường đi, mở miệng nói, tiểu tử ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem kia viên linh quả giao ra đây đi. Ngươi có biết chúng ta đại nhân là người nào? Mạc Thất Nguyệt cười lạnh nói, ta không biết cái kia lão gia hỏa là người nào, liền tính biết, này viên trái cây ta cũng sẽ không bán. Cấp bản công tử tránh ra, lão giả nói, này một viên trái cây, chỉ cần lão phu lợi dụng hảo, như vậy có thể bồi dưỡng ra một cái tuyệt thế thiên tài. Chính là ở ngươi bị thương lại một chút tác dụng đều không có. 3000 vạn lượng hoàng kim, đây là lão phu điểm mấu chốt, ngươi rốt cuộc bán hay không? Khúc Thành thân hình lay động, đều có chút đứng không yên. Nhiều như vậy hoàng kim, đối với bọn họ khúc ra cũng là một bút khổng lồ số lượng. Hắn thế nhưng liền đưa ra đi. Đưa, Không bán, Mặc Thất Nguyệt trả lời sạch sẽ lưu loát. Ngươi quả thực là tìm chết. Lúc này, lão giả bên người một người nổi giận, chuẩn bị đối Mặc Thất Nguyệt ra tay. Liền ở ngay lúc này, một cái lạnh như băng thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới, ta tìm âm thành thế nhưng có người bên đường cướp bóc. Hơn nữa vẫn là ở khúc ra cửa hàng. Khúc Thành, ngươi làm cái gì ăn không biết. Ngoặc kép, hết chương.